vạn vật ảm đạm phai mờ. Tranh. Một tiếng, thanh âm cung ngâm vang lên, lâm binh đấu giả, bốn chữ trong nháy mắt thành một câu chân ngôn. Bốn chữ trong nháy mắt thành một tiễn bắn ra, vạn pháp diệt, chư thần run rẩy, dưới một tiễn, có thế đồ thần, có thế diệt ma. Lâm binh đấu giả, quy lực tiễn này không cách nào hình dung, tiễn này chi duệ, không gì có thể cản, tuyệt sát hết thảy. Ở thời khắc này, tự hồ bầu không khí là hoàn toàn động lại. Phốc. Một tiếng vang lên, qua một hồi lâu, bầu không khí ngưng kết mới một lần nữa chậm lại, ở dưới một tiếng, một đạo huyết tiễn cao cao bắn ra, một tiễn lâm binh đấu giả, bắn thủng đầu sáo xà tổ. Lúc này, một kích cường đại nhất của sáo xà tổ đã tan thành mây khói, đôi mắt nàng trợn trừng lên, thân rắn khổng lồ ở trong một trận tiếng nổ vang ngã xuống phía trên đại địa. Giờ khắc này, tựa như thiên địa đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người không khỏi sởn hết cả gai ốc, bởi vì không có người xem hiểu một tiễn này, tất cả mọi người chỉ có thể dùng một loại cảm giác để hình dung một tiễn này, khi một tiễn này bắn ra, khiến người ta cảm thấy tử vong. Tự hồ, coi như là chư thần, cũng không chặn được. Một tiễn như thế, để rất nhiều người sởn hết cả gai ốc, những thánh hoàng giống như thánh yêu tộc trưởng, trưởng môn lâu mộ phái này, bọn hắn cũng không khỏi toàn thân phát lạnh, mặc dù bọn hắn đồng dạng là thánh hoàng, nhưng mà, bọn hắn còn lâu mới là đối thủ của tiễn vô song. Từ đầu đến cuối, tiễn vô song đều không có thi triển đế thuật của tiễn gia bọn hắn, một thanh cửu ngữ chân cung liền đồ sát đại hiền, đây là sự tình kinh khủng bực nào. T. Lúc này, một trận thanh âm xé rách vang lên, ở bên trong âm thanh xé rách, nương theo lấy một tiếng hét thảm, tất cả mọi người xem xét, chỉ thấy cổ hoàng thụ vậy mà sinh sinh xé rách thân thể của mình, hắn đem thân thể của mình xé rách, liền từ bên trong pháp tắc thần liên khóa hắn lại chạy trốn ra ngoài. Lúc này, cổ hoàng thụ kéo lấy thân thể tàn phế lập tức rút đi, nhưng mà, tiễn vô song trong nháy mắt xuất tiễn nhanh tuyệt luân, đuổi kịp cổ hoàng thụ. Cổ thuẫn trong tay cổ hoàng thụ chặn lại, ba, một tiếng, dễ dàng đã ngăn được một tiễn này của tiễn vô song. Nhưng mà, một tiễn này của tiễn vô song lại không phải tầm thường, nghe được, tư, một tiếng vang lên, cổ hoàng thụ tính cả cổ thuẫn của hắn trong nháy mắt bị huyền băng bao trùm. Bất quá, cổ hoàng thụ chung quy là một đại hiền, huyết khí của hắn phun trào, huyền băng bị huyết khí của hắn hóa giải trong nháy mắt, mặc dù như thế, động tác của cổ hoàng thụ ở thời khắc này chậm chạp không ít. Xuy. Một tiếng, mũi tên thứ hai bắn tới, một tiễn này cực nhanh, cổ hoàng thụ động tác chậm lại đã không cách nào tránh thoát một tiễn này, cổ thuẫn đã hỏng của hắn vẫn là phanh, một tiếng ngăn lại, một tiễn này bắn thủng cổ thuẫn, cắm ở trên người cổ hoàng thụ. Tư, tư, tư. Bị một tiễn này bắn trúng, cổ hoàng thụ ngừng lại, huyết khí giảm mạnh, ở thời khắc này, tựa như thời gian cực tốc trôi qua. Thân thể cổ hoàng thụ vậy mà dùng tốc độ khó mà tin nổi biến chất, huyết khí bắt đầu suy kiệt. Đây là một tiễn chữ binh, chính là thời gian trôi qua, một tiễn thúc người lão. Ở dưới một tiễn này, huyết khí tất suy, có thể khiến người ta già yếu mấy chục năm, thậm chí là càng nhiều. Ông, trung động tiếng vang lên, cổ hoàng thụ cũng không phải là người ngồi đợi chết, toàn thân hắn nổi lên lục quang. Thân thể tựa như cây cối nảy mầm sinh nhánh. Hơn nữa thân thể tàn phá ở thời điểm này giống vỏ cây khép lại, 10 phần cường đại, 10 phần huyền diệu, cổ hoàng thụ lấy sức sống mãnh liệt của mình ngăn cản chữ binh chi tiễn già yếu, hắn là một cây cổ thụ thành đạo, ở phương diện này hắn có được ưu thế rất lớn. Xuy một tiếng, một tiễn khác đã bắn tới, một tiễn này vô cùng cực tốc, nhưng mà, cổ hoàng thụ đã không tránh. Bởi vì thân thể hắn có thể thừa nhận mũi tên này, tiễn vô song trong lúc nhất thời khó mà giết chết hắn. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thoát khỏi thời gian già yếu. Ách! Nhưng mà, cổ hoàng thụ quá coi thường một tiễn này của tiễn vô song, một tiễn này luận uy lực, không bằng một tiễn chữ giả, càng không bằng một tiễn lâm binh đấu giả, nhưng mà, một tiễn này lại vô cùng trí mạng. Một tiễn xuyên qua cổ hoàng thụ, cho cổ hoàng thụ một kích trí mạng, vào giờ phút này, cổ hoàng thụ thẳng tắp ngã xuống, ở trước khi chết, đôi mắt hắn trợn trừng lên, hắn không thể tin được đây là sự thực. Cổ hoàng thụ chính là thân thế thần thụ, so với thân thế huyết nhục của sáo xà tổ, thân thể của hắn có được ưu thế rất lớn, chỉ cần không đánh xuyên chỗ trí mạng của hắn, là khó mà giết chết hắn, dù là vạn tiễn xuyên tâm, cũng không giết chết hắn. Nhưng mà, một tiễn này của tiễn vô song lại bắn thủng địa phương trí mạng nhất của hắn, nhưng mà,

Kim Cương Thần 2. Khu tà trận. Nhìn lấy đại trận dạng này khóa lại không gian, Lý Thất Dạ nhàn nhã cười một tiếng, nói ra. Thật sự cho rằng tất cả công pháp khống chế tử vật liền là tà thuật sao? Có phải hay không, ngươi thử liền biết. Lúc này, một thanh âm nặng nề vang lên, cái thanh âm này tựa như hồng chung. Ở bên trong vô tận thánh quang, ở bên trong khu tà trận, xuất hiện cái bóng thứ sáu, đây là một lão nhân vô cùng khôi ngô, hắn đứng ở nơi đó, giống như là một bức tượng thần, cả người tản ra kim quang lóng lánh, giống như trên người hắn mặc một bộ áo giáp hoàng kim. Kim Cương Thần. Truyền thuyết là tồn tại ngay cả thần hoàng cũng giết không chết bên trong Tinh Hải giáo. Nhìn thấy lão nhân trước mắt này, một vị yêu hoàng ở chân trời quan chiến không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Nghe được cái tên này, cường giả thế hệ trước cũng không khỏi sắc mặt đại biến, có người lầm bầm nói ra, đây là thâm cừu đại hận bực nào a, Tinh Hải giáo ngay cả vị trấn giáo lão tổ thứ hai cũng xuất thế, đây là dốc hết vốn liếng bực nào a, đây là tồn tại giết không chết nha. Có đại nhân vật biết lai lịch của Kim Cương Thần cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí nói. Tại lịch đại Tinh Hải giáo đến nay, đều hiếm người có thể luyện thành thiên mệnh tinh thể, mà Kim Cương Thần chính là một vị lác đác không có mấy đó, Kim Cương Thần chính là một khối hoàng kim thành đạo, cuối cùng đăng lâm đại hiền. Hắn là người số lượng không nhiều trong lịch sử Tinh Hải giáo có thể tu luyện thành thiên mệnh tinh thể, nhưng Kim Cương Thần còn kém rất xa Bội Ngọc Công Tử. Bởi vì Bội Ngọc Công Tử chính là Thiết Ngưng Ngọc thành đạo, bản tướng của hắn cùng Tinh Ngọc Tiên Đế năm đó xấp xỉ, cho nên Bội Ngọc Công Tử có được tiên thiên ưu thế tuyệt luân vô bỉ, mà Kim Cương Thần Hoàng Kim thành đạo ở phương diện này là xa xa không bằng Thiết Ngưng Ngọc thành đạo Bội Ngọc Công Tử, nhưng mà hắn lại thiên phú tuyệt luân. Khi hắn còn trẻ, rất nhiều người đều cho là hắn không có khả năng tu luyện thành thiên mệnh tinh thể, nhưng hắn lại tu luyện thành công. Đương nhiên, cùng Bội Ngọc Công Tử không có cách nào so sánh, thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử có thể kiên trì 6 ngày 6 đêm, mà thiên mệnh tinh thể của Hoàng Kim Thần chỉ có thể kiên trì 1 giờ. Mặc dù như thế, Hoàng Kim Thần vẫn là 10 phần vô địch, tại thời đại của hắn, hắn đã từng bị 3 vị thần hoàng liên thủ tập kích, nhưng mà, Hoàng Kim Thần lại dựa vào thiên mệnh tinh thể của mình dễ dàng từ trong tay 3 vị thần hoàng phục kích đào thoát, hơn nữa không tổn hại chút nào, cho nên, ở đời sau, Hoàng Kim Thần được người xưng là người ngay cả thần hoàng cũng giết không chết. Nguyên lai là đống hoàng kim tu luyện thành thiên mệnh tinh thể kia, nhìn thấy Kim Cương Thần xuất hiện, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, hắn biết Hoàng Kim Thần xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì. Tiểu bối, giao ra binh khí bí mật của ngươi. Bản tọa có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm của Kim Cương Thần như hồng chung, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cả người hắn tựa như một tòa sơn nhạc to lớn. Rất nhiều người ở trước mặt hắn, đều sẽ cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử, sau khi tin tức này truyền về Tinh Hải giáo, trên dưới Tinh Hải giáo không người nào dám tin tưởng, bởi vì vạn cổ đến nay không người có thể phá thiên mệnh tinh thể của Tinh Hải giáo bọn hắn có thể sẽ bị tồn tại vô cùng cường đại trấn áp, nhưng phá giải, vậy căn bản là chuyện không thể nào, cho nên, sau khi nghe được thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc Công Tử bị phá, chư lão Tinh Hải giáo đều cho rằng Lý Thất Dạ có được một binh khí tà ác nào đó, có thể đâm xuyên hoặc áp chế thiên mệnh tinh thể của bọn hắn. Chính là bởi vì như thế, lần này Tinh Hải giáo xuất động 5 vị lão tổ, bắt đầu dùng khu tà đại trận. Tinh Hải giáo làm như vậy nhất cử lưỡng tiện, một là áp chế món binh khí tà ác có thể phá giải thiên mệnh tinh thể kia của Lý Thất Dạ, hai, cũng áp chế tà thuật của Lý Thất Dạ, trấn áp Lý Thất Dạ khống chế tử vật. Đồng thời, lần này Tinh Hải giáo phái ra vị trấn giáo lão tổ thứ hai Kim Cương Thần của bọn hắn. Binh khí bí mật. Không có. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn lấy Kim Cương Thần, nói ra. Bất quá, ngươi cảm thấy thiên mệnh tinh thể của ngươi có thể bảo trụ tính mạng ngươi sao? Tiểu bối, coi như ngươi có binh khí vô cùng tà ác, nhưng mà hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết, quản chi ngươi có thủ đoạn giết chết thần vương, ở trước mặt bản tọa, ngươi cũng không bay ra bọt nước gì tới. Kim Cương Thần lạnh lùng nói. Lúc này, trên người Kim Cương Thần tản ra đế uy vô địch cường đại, đế uy này vừa ra, để rất nhiều người cũng không khỏi run một cái. Thì ra không chỉ lấy khu tà trận đến áp chế ta, còn mang theo đế binh tới. Lý Thất Dạ cảm nhận được cổ đế uy này, không khỏi nở nụ cười. Lần này Tinh Hải giáo là có chuẩn bị mà đến, bọn hắn chặn tất cả đường lui của Lý Thất Dạ, lấy khu tà trận áp chế tà thuật của Lý Thất Dạ, đồng thời cũng mang theo đế binh đến, coi như Lý Thất Dạ có thế phá thiên mệnh tinh thể, nhưng mà, Kim Cương Thần Tự Tinh Tiên Đế bọn hắn lưu lại đế binh cũng có thể chống đỡ được Lý Thất Dạ, đế uy tràn ngập, đặc biệt loại tồn tại giống như Kim Cương Thần này, khi hắn chấp chưởng đế binh, trừ khi là thần hoàng giá lâm, nếu không, bất luận là cường nhân trong truyền thuyết, hay là tồn tại bất hủ, đều sẽ kính sợ ba phần. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua khu tà trận, lại liếc mắt nhìn Kim Cương Thần, nở nụ cười, vẫn là ung dung không vội, thông dong tự tại nói ra. Ngươi đã có tự tin như thế, vậy thì bắt đầu đi, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra. Động thủ. Kim Cương Thần ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Tinh Hải Ngũ Tổ lập tức thúc giục khu tà trận, thánh quang vô tận hóa thành một chùm sáng, trong nháy mắt bắn tới phía trên tử chương của Lý Thất Dạ. Kim Cương Thần dự định bắt sống Lý Thất Dạ, Tinh Hải Giáo bọn hắn muốn biết bí mật mà Lý Thất Dạ phá giải thiên mệnh tinh thể của Tinh Hải Giáo bọn hắn, thủ đoạn khống chế tử vật cường đại của Lý Thất Dạ, đây là sự tình mọi người đều biết, cho nên, Tinh Hải Giáo nghĩ trước ngăn chặn công pháp tà ác khống chế tử vật kia của Lý Thất Dạ, nếu Lý Thất Dạ đã không có thủ đoạn khống chế tử vật, như vậy, ở trước mặt Kim Cương Thần hắn, không đáng giá được nhắc tới. Tinh Hải Giáo khu tà trận là rất có lai lịch. Nó là Tinh Ngọc Tiên Đế sáng tạo, có thế khu trục hết thảy tà ác, quản chi là ác ma đến từ địa ngục, ở bên trong khu tà đại trận đều chỉ có thể hôi phi yên diệt. Nhưng mà, bất luận thánh quang của khu tà trận sáng chói bực nào, là thánh khiết bực nào, dù nó được tiên đế tịnh hóa, nhưng mà, một trụ thánh quang này chiếu vào phía trên tử chương của Lý Thất Dạ, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1245. Thi thần biến hóa, một. Cái này, điều đó không có khả năng. Tinh Hải Ngũ Tổ thấy một màn như vậy, không thể tin được, cảm thấy đó căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì mọi người đều biết, công pháp điều khiển tử vật, tuyệt đại đa số đều là tà thuật. Coi như không phải tà thuật, ở dưới khu tà đại trận của bọn hắn cũng sẽ nhận áp chế. Nhưng mà, tử chương của Lý Thất Dạ lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như thuật này của ta là tà thuật, như vậy, Tinh Ngọc Tiên Đế của các ngươi sáng tạo đế thuật liền là bàn môn tả đạo. Tử chương của Lý Thất Dạ tùy ý thánh quang phổ chiếu, dạng thánh quang này căn bản là đối với hắn không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại thời khắc này, tử chương lưu chuyển, thi thần bước ra một bước, hư không băng liệt. Toàn bộ khu tà trận đều lay động, lượng lớn thánh quang chập chờn không thôi. Áp chế nó. Nhìn thấy thi thần xuất chiến, Kim Cương Thần sầm mặt lại. Phân phó Tinh Hải Ngũ Tổ, thi thần là trấn phái chi vật của Lâu Mộ phái, là đại hung chi vật, cường đại đến để cho người ta sợ hãi, coi như là loại tồn tại như Kim Cương Thần này, đối với thi thần cũng sợ ba phần. Tinh Hải Ngũ Tổ thúc giục khu tà đại trận, trong nháy mắt, thánh quang cuồn cuộn như nước sông bao phủ thi thần lại. Thời điểm thánh quang bao phủ thi thần, nghe được thanh âm tư, tư, tư vang lên. Toàn thân thi thần bốc lên khói xanh. Ở dưới vô tận thánh quang áp chế, thi thần không thể động đậy, còn thỉnh thoảng gào thét, tiếng gầm gừ dạng này tựa hồ là ác ma địa ngục gầm thét, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Thánh quang tịnh hóa lấy thi thần, ở dưới khu tà đại trận, thi thần tựa như cương thi bị ánh nắng chiếu xạ, khói xanh ứa ra, tà khí vô cùng nồng đậm trên người nó bị thánh quang tẩy rửa. Nhìn thấy khu tà đại trận chế trụ thi thần, Kim Cương Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng lăng lệ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Đã không có thi thần, lại không thể khống chế tử vật, hắn thấy, Lý Thất Dạ giống như là một con kiến hôi. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không có quan tâm chút nào, tự hồ tùy ý thi thần bị khu tà đại trận chế ép, căn bản không quan tâm thi thần chết sống. Xa xa rất nhiều tu sĩ cường giả quan sát thấy một màn như vậy, cũng không khỏi giật mình, tà thuật mạnh mẽ như vậy của Lý Thất Dạ cuối cùng bị áp chế, Tinh Hải Giáo khu tà đại trận đích thật là khó lường. Không hổ là đế thống tiên môn, khu tà đại trận như thế đơn giản liền là có thế áp chế tất cả tà ác. Có người không khỏi thì thào nói. Mà ở bên kia, Tiễn Vô Song giết đến máu chảy thành sông, liên quân các nước các phái thánh yêu tộc ở dưới Tiễn Vô Song truy sát, chính là tan tác không thành quân, Tiễn Vô Song cầm cửu ngữ chân cung trên tay, ngàn dặm giết người, đó là chuyện dễ dàng. À, ở bên trong một tiếng hét thảm, Thánh Phi làm người giật dây cho trận phong ba này cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, bị Tiễn Vô Song một tiễn bắn giết, cả người từ trên cao rơi xuống, máu tươi cao cao tóe lên. Tiễn Vô Song tựa như một nữ sát thần, lúc này, tình trạng của nàng đạt đến đỉnh phong, có khí thế gặp thần giết thần, gặp ma đồ ma, bất luận là ai nhìn nàng đều sẽ đi vòng qua, bất luận là ai, đều sẽ đối với nàng kính sợ ba phần. Trống. Tại thời khắc này, thi thần bị thánh quan áp chế cuồng hống một tiếng, tự hồ là vô cùng thống khổ gào thét. Kim Cương Thần thấy một màn như vậy, hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra. Đây chính là cái gọi là đòn sát thủ của ngươi sao? Hiện tại ngươi đầu hàng, nói ra bí mật còn kịp, chỉ cần ngươi nói ra bí mật, Tinh Hải giáo ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi cao hứng quá sớm, ngươi nhìn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dương cái cầm lên, chậm rãi nói ra, quanh một tiếng, trong nháy mắt này, đột nhiên phát sinh dị biến, thi thần lập tức bạo phát quang mang vô cùng sáng chói, vô tận thánh quang phóng lên tận trời. Không có khả năng. Một màn đột nhiên xuất hiện này, bất luận là tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát, hay là Tinh Hải Ngũ Tổ, hoặc là Kim Cương Thần, cũng không khỏi giật nảy cả mình, thi thần chính là tà khí hung vật, làm sao có thể đột nhiên thánh quang trùng thiên đây? Ở thời điểm này, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, thánh quang phóng lên tận trời hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trong một hồi tiếng nổ vang, vòng xoáy khổng lồ như là lỗ đen thông thiên, đem tất cả thánh quang bên trong khu tà đại trận đều hút vào. Sắc mặt Tinh Hải Ngũ Tổ đại biến, lúc này khu tà đại trận vậy mà không chịu khống chế của bọn hắn, tất cả thánh quang đều bị thi thần hút đi. Quanh một tiếng vang thật lớn, thần trụ chèo chống khu tà đại trận vỡ vụn, toàn bộ khu tà đại trận bị thi thần hút sạch, tất cả thánh quang lập tức vỡ nát. Lúc này, thánh quang tiêu tán, tà khí cũng vô tung vô ảnh, thi thần lộ ra bản tướng, nó là một trung niên nhân thoạt nhìn 10 phần nho nhã, lịch sự mà quý khí, một người trung niên dạng này. Thoạt nhìn căn bản là không cách nào cùng thi thần vừa rồi tà khí trùng thiên kia liên hệ tới. Nhìn thi thần trước mắt, rất nhiều người đều khó mà tin tưởng, thi thần trong tưởng tượng của mọi người chỉ sợ là mặt xanh nanh vàng, lại có ai sẽ nghĩ tới, thi thần lại là một vị trung niên nam tử nho nhã quý khí. Bất quá, vị trung niên nam tử nho nhã quý khí này đã không có sinh cơ, nó là một cổ thi thể. Thời điểm thấy chân diện mục của thi thần, rất nhiều người đều ngây dại. Bao gồm Tinh Hải Ngũ Tổ, cũng không khỏi giật mình nhìn thi thần. Cái này, đây không phải nhi tử của Thủy Tổ Lâu Mộ phái sao? Thời điểm nhìn thấy dung mạo trung niên nam tử này, Kim Cương Thần nhận ra lai lịch của nó, hắn cũng không khỏi giật nảy cả mình. Nghe được Kim Cương Thần nói, không biết bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, nhi tử của Thủy Tổ Lâu Mộ phái. Tin tức như vậy nếu như truyền đi, chỉ sợ khó mà để cho người ta tin tưởng. Người Lâu Mộ phái chỉ sợ càng sẽ không tin tưởng, Thủy Tổ Lâu Mộ phái lại đem con của mình luyện thành thi thần, đây là sự tình kinh khủng bực nào. Về phần Thủy Tổ Lâu Mộ phái sao lại muốn đem con mình luyện thành thi thần, nguyên nhân cụ thể này, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào sẽ biết. Lâu Mộ phái đây là đi lên tà đạo, một bộ tử thi thật tốt, vậy mà dùng máu tươi tới nuôi dưỡng. Lý Thất Dạ đối với kết quả dạng này rất hài lòng, nhàn nhã cười nói. Vừa vặn khu tà đại trận của Tinh Hải giáo các ngươi có được lượng lớn lực lượng thánh khiết, lực lượng như vậy, là lựa chọn tốt nhất khu trục huyết sát tà khí trên người nó. Nói đến, thật đúng là đa tạ các ngươi, nếu như không có khu tà đại trận của các ngươi, ta muốn khu trục huyết sát tà khí trên người nó, thật đúng là cần tốn hao không ít tâm huyết. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức để sắc mặt Kim Cương Thần, Tinh Hải Ngũ Tổ khó coi tới cực điểm, nguyên lai Lý Thất Dạ là đang lợi dụng bọn hắn, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1246, thi thần biến hóa, 2. Tiểu tử này quá tà môn đi. Nghe được lời như vậy, không ít người sắc mặt đại biến, ngay từ đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng là khu tà đại trận trấn áp thi thần, không nghĩ tới, kết quả lại là Lý Thất Dạ lợi dụng khu tà đại trận, đây quả thực là bồi thường phu nhân lại gãy binh. Tới phiên ta. Lý Thất Dạ nhìn lấy bọn người Tinh Hải Ngũ Tổ. Nở nụ cười, tử chương lưu chuyển, toàn thân hắn tràn ngập tử khí. Quanh. Giữa thạch hỏa điện quang này, một tiếng vang thật lớn, tử thần xuất thủ, chỉ thấy cả người hắn hóa thành một chuỗi lưu quang, tiếp lấy ta, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe, Tinh Hải Ngũ Tổ trong nháy mắt bị chém giết, sóng máu như suối phun cao cao phun lên. Tiểu súc sinh, muốn chết. Ở trước mặt mình, lại bị một vãn bối không coi vào đâu chém giết hậu bối của mình. Cái này khiến Kim Cương Thần cuồng nộ, hắn xuất thủ thẳng đến Lý Thất Dạ. Phanh. Một tiếng vang lên, Kim Cương Thần còn chưa chém tới Lý Thất Dạ, Thi Thần đã xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ, dễ dàng ngăn được một kích của Kim Cương Thần. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhã nói ra. Ngươi còn lâu mới có thể đạt tới thần vương cảnh giới, cùng Thi Thần này so sánh, đó thật kém đến quá xa. Tốt, tốt, tốt, vậy liền để bản tọa lĩnh giáo thiên tài không ai bì nổi năm đó một chút. Sắc mặt của Kim Cương Thần rất khó nhìn, có Thi Thần này hộ đạo, không trảm Thi Thần, hắn là bắt không được Lý Thất Dạ. Không ra đế binh, không ra thiên mệnh tinh thể, ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vừa dứt lời, tử khí cuồn cuộn, tử chương lưu chuyển không thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thi Thần bá đạo vô cùng, một cước đạp về Kim Cương Thần. Kim Cương Thần bị xem thường như thế, lập tức cuồng nộ, nghênh chiến đi lên. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, Kim Cương Thần cùng Thi Thần giao thủ năm chiêu, hai người ở trên bầu trời đánh cho thiên băng địa liệt. Theo oanh, một tiếng vang thật lớn, Kim Cương Thần bị Thi Thần đánh bay, máu tươi cuồn phun. Sát! Kim Cương Thần tức giận phát điên, dưới cuồng nộ, đế binh của hắn rốt cục xuất thủ, một binh hoành không, trấn áp chư thiên, đối mặt đế binh chém giết tới, Thi Thần như giao long bay lượn cửu thiên. Oanh! Trong lúc nhất thời, Thi Thần cùng Kim Cương Thần chiến đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, ở dưới đại chiến như thế, không biết có bao nhiêu người bị trấn áp, không biết có bao nhiêu người vì đó nơm nớp lo sợ. Kim Cương Thần có đế binh nơi tay, đích thật là đủ cường đại, khi hắn chấp chưởng đế binh, coi như là thần vương cũng phải đối với hắn nhượng bộ lui binh, nhưng mà, Thi Thần cường đại, lại xa xa vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng, đặc biệt là sau khi nó bị khu tà trận tịnh hóa, trở nên càng thêm cường đại, tự hồ đây mới là thực lực chân chính của nó. Thi Thần khi thì như tường long, khi thì như phi phượng, thay đổi liên tục, tay không tất sắc đại chiến Kim Cương Thần chấp chưởng đế binh. Thi Thần lúc như giao long thăng thiên, lúc như phi phượng tường không, ở giữa từng chiêu từng thức, huyền diệu nói không hết, kinh diễm nói không hết, cho người ta một loại cảm giác phong thái tuyệt thế. Thật khó lường. Nhìn thấy Thi Thần ở dưới đế binh của Kim Cương Thần công phạt vẫn thoải mái tự do như thế, bất luận là ai, nhìn cũng kinh diễm. Đây là một tuyệt đại thiên tài trong truyền thuyết A, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Có yêu hoàng thế hệ trước nghe qua truyền thuyết có quan hệ tới Thi Thần, giờ khắc này, cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói, Thi Thần chính là nhi tử của Lâu Mộ phái Thủy Tổ, truyền thuyết thời điểm hắn còn trẻ từng là tuyệt diễm tại thế, được người xưng là thiên tài không ai bì nổi, đã từng bị người gửi kỳ vọng cao, đều cho rằng hắn có thể trở thành một đời tiên đế. Về sau, không biết là nguyên nhân gì, hắn đột nhiên biến mất, lại có ai sẽ nghĩ tới. Hắn cuối cùng bị phụ thân của hắn luyện thành một bộ tử thi, bí mật này ngay cả các đời đệ tử hậu thế của Lâu Mộ phái cũng không biết. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt, tinh thần vẫn lạc, ở dưới đế uy nghiền ép, mặc dù Thi Thần rất không tầm thường, nhưng mà, vẫn không cách nào rung chuyển Kim Cương Thần. Bất quá, Kim Cương Thần cũng chiến đến phát điên, mặc dù đế binh của hắn vô địch, hắn mấy lần lấy đế binh trọng thương Thi Thần, đổi lại là người sống. Ở dưới đế binh trọng thương mấy lần, chỉ sợ sớm đã một mạng minh hô, nhưng mà, hết lần này tới lần khác Thi Thần là một người chết, coi như khi thân thể hắn bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, hơn nữa, một khi nó bị đế binh gây thương tích, Lý Thất Dạ liền dùng tử khí ngập trời, tử chương lưu chuyển không thôi, tử chương pháp tắc dùng tốc độ khó mà tin nổi để thân thể bị trọng thương kia khép lại. Cùng lúc đó, Thi Thần thôn phệ tất cả lực lượng của khu tà trận. Thời điểm chính nó trọng thương, thân thể nó sẽ dâng trào ra vô tận thánh quang, lấy khép lại thương thế. Cục diện như vậy, để Kim Cương Thần giận đến phát điên. Lấy thực lực của hắn, lại thêm đế binh chi uy, coi như là thần vương, cũng có thể bị hắn chém giết, nhưng mà, hiện tại hắn vậy mà không làm gì được một người chết. A, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi ngừng, trải qua Tiễn Vô Song từng vòng giết chóc, liên quân của thánh yêu tộc, Lâu Mộ phái rốt cục bị diệt. Người có thể còn sống thoát đi chiến trường cũng không nhiều. Sau một vòng giết chóc, toàn bộ Thiên Hỏa huyện đều bị nhuộm đỏ bừng, mùi máu tươi tràn ngập thiên địa, thật lâu không tiêu tan, thi cốt như núi. Lần này thiên quân vạn mã của thánh yêu tộc, tính ông quốc liên thủ, tự nhận là mã đáo thành công, không nghĩ tới, bọn hắn ngay cả góc áo của Lý Thất Dạ cũng không có chạm được, thiên quân vạn mã liền bị đồ diệt. Đối với tu sĩ may mắn còn sống sót thoát đi, Tiễn Vô Song cũng lười đi truy sát. Nàng đạp không trở về, y nguyên kiêu ngạo như vậy, y nguyên hùng hổ dọa người như vậy. Mở. Rốt cục, dưới tình huống đánh mãi không xong, Kim Cương Thần nổi giận, dưới một tiếng cuồng nộ, toàn thân hắn tản ra quang mang vô cùng sáng chói, thân thể tựa như hoàng kim kia lúc này vậy mà trong suốt, như là thủy tinh. Phanh một tiếng, tại thời khắc này, Thi Thần đánh ra một kích kinh thiên, Kim Cương Thần tránh cũng không tránh, một kích này đánh lên trên người Hoàng Kim Thần không chút nào tổn hại. Thiên mệnh tinh thể, thấy một màn như vậy, tu sĩ ở xa cuối chân trời quan sát cũng không khỏi vì đó động dung, thì thào nói. Nên lúc kết thúc, Kim Cương Thần cuồng nộ, không nhìn bất luận công kích gì của Thi Thần, đế binh vừa ra, một kích hủy diệt, theo quanh một tiếng vang thật lớn, dưới một kích của đế binh, đem Thi Thần đánh bay, thân thể bị đánh mở. Nhưng mà, theo tử khí tràn ngập, tử chương pháp tắc toán loạn, thân thể tử thi bị đánh mở kia lại lập tức khép lại, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org